Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 31, cách âm ở đây không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sự hiện diện của Dương Viễn Minh, mọi ghen tuông dường như đều có lý do chính đáng. Hạ Kính Hành dung túng sự điên cuồng của mình, Nguyễn Tự Ninh dung túng Hạ Kính Hành. Nụ hôn lần này nồng nhiệt và kéo dài hơn lần trước, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì kiềm chế, thất thường. Cô không đoán được nhịp điệu của Hạ Kính Hành, lại khó mà chống đỡ được thế công ấy, nhanh chóng bị hôn đến choáng váng, lông mi khẽ run, phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng, hoàn toàn giao quyền chủ động cho đối phương. Cho đến khi sắp ngạt thở, Hạ Kính Hành mới buông tha. Anh cúi đầu ngắm nhìn người vợ môi sưng đỏ, khóe mắt ửng đỏ trong lòng mình, khóe môi vẫn chưa nở nụ cười, lại không nhịn được mà hôn thêm một lần nữa. Chiều cao của hai người chênh lệch hơn 30 cm, để đáp ứng nụ hôn sâu này, Nguyễn Tự Ninh vô thức ngẩng cổ lên, gấu áo hút đi cũng không biết làm sao mà bị sắn lên một chút. Eo hơi lạnh, lại ấm lên vì những ngón tay di chuyển của Hạ Kính Hành. Nguyễn Tự Ninh giật mình, mạnh mẽ đẩy anh ra. Hạ Kính Hành, không được. Hạ Kính Hành cau mày, vừa định xin lỗi vì sự bốc đồng vô thức của mình, thì lại nghe thấy giọng nói hơi ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Có thể về nhà rồi. Rồi làm, anh không chắc chắn hỏi lại. Làm gì? Nguyễn Tự Ninh xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, hai chân thon thả khép chặt lại, tay cũng nắm lấy vạt váy, giọng nói nhỏ đến mức sắp rơi xuống sàn nhà. Làm, tình, không không không, ý em là làm những việc mà vợ chồng nên làm. Giải thích xong, lại tranh thủ lúc chồng đang ngẩn ngơ, nhanh chóng giải thích lý do. Cách âm ở đây không tốt, không muốn làm ở đây. Như thể bị người ta dùng gậy nện cho một cái, đầu Hạ Kính Hành ong ong muốn nổ tung, mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Anh thề, anh tuyệt đối không có ý nghĩ gì sai trái với Nguyễn Tự Ninh. Ít nhất, lúc nãy không nghĩ, ít nhất, không nghĩ nhanh như vậy. Nghe thấy câu, thương lượng thân thiện, như vậy từ miệng cô gái nhỏ, dù cho là suy nghĩ nghiêm túc đến mấy, cũng đều bị lệch lạc. Hỏng rồi, hỏng bét rồi. Hạ Kính Hành chán nản xoa đầu, nếp nhăn giữa hai hàng mày có thể kẹp chết một con muỗi. Nguyễn Tự Ninh chỉ cho rằng anh không muốn buông con mồi đã đến miệng, tủi thân mở to đôi mắt nai, giơ tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh, cầu xin. Về nhà làm, được không nào? Luôn luôn dùng biểu cảm, giọng điệu và lời nói kích thích như vậy một cách tự nhiên, chẳng phải là đang ép người ta đi vào con đường sai trái sao? Hạ Kính Hành áy náy quay mặt đi. Được. Giọng nói run run, lúc này, sự căng thẳng của anh không kém Nguyễn Tự Ninh chút nào. Căn phòng yên tĩnh, không khí mập mờ vẫn vờn quanh bên cạnh người đàn ông và người đàn bà độc thân. Biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn anh sẽ mất kiểm soát. Hạ Kính Hành hít một hơi thật sâu, quyết định tạm biệt sự quyến rũ của đêm nay. Như một thỏa thuận, hoặc như để tự trấn an mình, anh cố tình đóng vai kẻ ác chưa thỏa mãn. Lại đặt lên đôi môi sưng đỏ của Nguyễn Tự Ninh một nụ hôn tàn bạo khác thường. Đi thôi, anh đưa em về phòng. Vì không có thẻ phòng tầng 12, hai người chỉ có thể đi cầu thang. Vì vậy, Nguyễn Tự Ninh lại trải qua vài phút dính dính. Đẩy cửa thoát hiểm ra, Hạ Kính Hành hai tay đút túi, tiễn cô đi về phía phòng tiêu chuẩn ở cuối hành lang. Đây cũng là điều Nguyễn Tự Ninh đã phải tốn rất nhiều lời mới giành được. Nếu không, tên đó rất có thể sẽ đưa cô đến cửa phòng. Rồi chào hỏi quàng quàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Hạ Kính Hành đã bình tĩnh lại không định dễ dàng. Tha thứ cho cô. Đi được nửa đường, Nguyễn Tự Ninh nghe thấy giọng nói của người đàn ông phía sau mang theo ý cười. Đi như vậy thôi à? Tối nay không định nói lời chúc ngủ ngon với anh sao? Giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Tên đó vẫn tiếp tục. Được rồi, vậy để anh nói với em. Cúi đầu, tăng tốc bước chân, lời hỏi thăm của chồng tuy muộn nhưng vẫn đến. Ngủ ngon, vợ yêu. Không nghe không nghe, lão Vương đọc kinh. Nguyễn Tự Ninh bịt tai, tăng tốc chạy đến cửa phòng, gõ cửa, sợ Quảng Quảng không nghe thấy, lại gửi tin nhắn. Ngay sau đó, Quảng Quảng nở nụ cười tươi rói mở cửa đón người vào, trêu đùa vài câu, không nhịn được mà thò người ra nhìn vào hành lang. Bạn trai em đâu rồi? Biết Hạ Kính Hành đã đi rồi, Nguyễn Tự Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Đổi sang dép đi trong phòng một lần, cô ngồi trên giường để bình tĩnh lại tâm trạng, kiên nhẫn giải thích. Anh ấy thực sự không phải là bạn trai em. Quảng Quảng lộ vẻ mặt, chị hiểu rồi, hai chấm chấm, hiểu rồi, vẫn đang trong giai đoạn dùng thử mà. Vẫn còn tò mò, Thanh tiến trình đến bao nhiêu rồi? Nguyễn Tự Ninh giọng điệu bất lực. A, một tiếng, ngã lên giường, Hạ Kính Hành tên đó đều mặc đồ đôi nhảy múa trước mặt đồng nghiệp của cô rồi. Và còn có dấu hiệu sẽ tiếp tục nhảy múa. Cũng không biết. Kế hoạch kết hôn bí mật của cô còn có thể thực hiện được bao lâu nữa? Cho dù thừa nhận là đang yêu đương, chắc chắn cũng sẽ luôn bị Quảng Quảng và những người khác hỏi. Cô là người sợ phiền phức. Suy nghĩ 3 giây, tấm bảng thép Mộ Dung lại dựng lên. Nguyễn Tự Ninh duy trì tư thế, nằm dài chữ đại, quay mặt lại, quyết định kể hết mọi chuyện. Quảng Quảng, nói thật với chị, nhưng người sau lại ra hiệu cho cô chờ một chút, nghe điện thoại. Cô ấy về rồi, không có chuyện gì, nói là đi dạo phố Cực Quang. Được rồi, cậu yên tâm đi, tôi biết rồi, bản không phải là trẻ con nữa đâu, chỉ cần đoán cũng biết. Là Dương Viễn Minh, cúp máy, Nguyễn Tự Ninh mới tiếp tục chủ đề trước đó. Anh ấy là chồng em, Quảng Quảng nghịch điện thoại, tùy tiện đáp lời. Hóa ra là chồng, không phải bạn trai. Gì cơ, chồng, cô đột nhiên trợn to mắt, ba bước làm hai bước chạy tới ấn lên vai Nguyễn Tự Ninh. Bản, em chưa tốt nghiệp đại học, đã kết hôn rồi à? Ôi chao, sinh viên hiện nay, không chỉ là trạng thái tinh thần dẫn trước chúng ta những người làm công ăn lương già này rồi. Chờ đã, em sẽ không phải là vì muốn cộng điểm mới đi đăng ký kết hôn chứ? Nguyễn Tự Ninh liên tục lắc đầu. Không đến nỗi đó, bọn em sinh viên không đến nỗi vì vài điểm. Nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cô sáng lên. Ồ, đúng rồi, còn có thể như vậy nữa à? Em phải đi hỏi xem trường bọn em có chính sách cộng điểm như vậy không? Quảng Quảng thở dài, sinh viên bỉ ổi. Nguyễn Tự Ninh gãi đầu, cười khô khốc hai tiếng. Quảng Quảng, chuyện này chỉ có thể giúp em giữ bí mật được không? Em sẽ nhanh chóng tìm cơ hội giải thích tình hình với mọi người. Nói xong, hai tay chắp lại. Cầu xin, không chịu nổi vẻ đáng yêu của đàn em lộ ra biểu cảm này. Quảng Quảng cười đồng ý, đột nhiên lại nheo mắt. Tối nay em tốt nhất nên kể rõ ràng mọi chuyện. Rốt cuộc là thế nào mà tán được anh chàng đẹp trai đó, khuôn mặt đó, vóc dáng đó. Lần đầu tiên chị thấy tưởng anh ấy là... Ha, chờ đã, tối nay em không lên lầu để ở cùng chồng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến sự thân mật vượt giới hạn trong phòng khách sạn tầng trên, Nguyễn Tự Ninh không khỏi đỏ mặt. Anh ấy mai sáng có máy bay đi Chiết Hải, em sợ ảnh hưởng đến việc anh ấy nghỉ ngơi. Nếu đi cùng Hạ Kính Hành, thực sự không biết ai sẽ ảnh hưởng đến việc ai nghỉ ngơi. Cô nghĩ như vậy, bán bảo hiểm cũng liều lĩnh như vậy sao? Bán bảo hiểm. Dương Viễn Minh nói thật không ngờ anh ấy và chồng em lại là người cùng quê, thật trùng hợp quá. Chủ đề chuyển hướng suôn sẻ, Quảng Quảng lắc lắc điện thoại trong tay. Dương Viễn Minh vừa rồi còn quan tâm đến em đó, ban đầu tưởng cậu ta chỉ gặp đối thủ mạnh, bây giờ xem ra là hoàn toàn không có cơ hội rồi. Nguyễn Tự Ninh ngơ ngác chớp mắt, cảm thấy phản xạ chậm chạp của đàn em, Quảng Quảng cười khô khốc hòa giải. Bản em đừng để bụng. Em cứ coi chị là sau khi thất tình thì tỉnh ngộ huyết mạch bà mối. Muốn mai mối cho những người độc thân trên đường thấy hai con chó lẻ loi. Đều không nhịn được muốn đi hỏi xem tiêu chuẩn chọn bạn đời của chúng là gì. Nghe Quảng Quảng tự mình nói ra hai chữ. Thất tình vẫn có một chút mập mờ. Nguyễn Tự Ninh mím môi. Nhận ra mình đã lỡ lời. Quảng Quảng sững sờ. Chuyển sang nói chuyện khác. Này, em nói cách sau khi thất tình tỉnh ngộ huyết mạch bà mối. Này có thể làm đề tài sáng tạo không? Tối nay chị sẽ nghiên cứu xem, nói không chừng, còn có thể tạo ra bất ngờ thú vị. Thấy đối phương có vẻ như đang lấy ra cuốn sổ tay trong túi để bắt đầu làm việc thêm giờ, Nguyễn Tự Ninh lấy điện thoại ra định xem bình luận mới nhất của Hoa Hồng Lạc Lối, chưa mở được ứng dụng truyện tranh, thì thấy tin nhắn của Chu Sầm gửi đến. Chu Sầm, phòng bọn em số bao nhiêu? Có lẽ là trong lúc diễn xuất rảnh rỗi. Đã nhìn thấy tin nhắn của cô. Nguyễn Tự Ninh, số phòng. Chu Sầm, là như vậy. Phố Cực Quang có một vài quán ăn lâu năm rất ngon. Ban đầu định mời bọn em ăn một bữa. Nhưng Kính Hành nói mai sáng sẽ đi. Chuyến này không kịp. Mai sáng anh sẽ đặt một vài món ăn đặc sản Khởi Hưng trên ứng dụng giao đồ ăn. Bọn em thử xem sao. Nguyễn Tự Ninh, được nha. Cảm ơn. Đáng yêu. Nhờ có tình cảm của ba người họ. Những chuyện này không cần khách khí. Nguyễn Tự Ninh, em ở 1216, phòng của Hạ Kính Hành em không để ý, không thì, anh hỏi anh ấy. Chu Sầm, bọn em không ở cùng nhau à? Nguyễn Tự Ninh, em và đồng nghiệp ở phòng đôi. Chu Sầm, ra vậy. Xem lại đoạn hội thoại này vài lần, Nguyễn Tự Ninh nghiêng đầu, không nói được chỗ nào kỳ lạ. Vì vậy, cô chuyển sang giao diện trò chuyện với Hạ Kính Hành. Chào anh ấy. Giữa màn hình nhanh chóng hiện ra một dòng chữ màu xám. Hạ Kính Hành chắc hẳn vẫn chưa rửa mặt, hồi đáp khá kịp thời. Vừa rồi bịt tay chạy nhanh như vậy, bây giờ nhớ ra muốn nói lời chúc ngủ ngon với chồng rồi à. Nguyễn Tự Ninh thậm chí có thể tưởng tượng ra khóe môi hơi nhếch lên của tên đó khi nói câu này. Biết mình không bằng người về khoản nói năng, cô gửi một biểu tượng cảm xúc. Thật thà, JPG, Chu Sầm nói, muốn gọi đồ ăn sáng cho chúng ta. Hạ Kính Hành, anh ấy nói với em. Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành, hai người đang trò chuyện à? Nguyễn Tự Ninh, anh đã nói không phiền. Hạ Kính Hành, rõ ràng cảm thấy chữ, này có một chút cảm xúc. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút, chuyển chủ đề sang anh ấy. Chu Sầm không hỏi anh số phòng sao? Hạ Kính Hành, không. Nguyễn Tự Ninh càng thêm bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô lại nghĩ, Chu Sầm không phải là người nhỏ mọn. Hơn nữa, quan hệ của anh ấy với Hạ Kính Hành rất tốt. Đã nói là mời khách, chắc chắn sẽ không chỉ gọi một phần ăn sáng cho mình đâu nhỉ. May thay, Hạ Kính Hành nhanh chóng bù đắp cho. Sai lầm của người bạn tốt, anh đi sớm mai. Không kịp đợi đồ ăn sáng của Chu Sầm, em ăn nhiều vào, lát nữa nói cho anh biết có ngon không. Nguyễn Tự Ninh, biết rồi, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Đợi một lúc, Hạ Kính Hành không trả lời cũng không bận tâm đến câu. Chúc ngủ ngon riêng tư, Nguyễn Tự Ninh thất vọng buông điện thoại xuống, nghĩ thầm, có lẽ anh ấy thực sự đi nghỉ ngơi rồi. Phòng khách sạn tầng thượng, Hạ Kính Hành đứng một mình bên cửa sổ, kẹp giữa ngón tay một điếu thuốc chưa châm. Anh hơi dùng sức, đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, định đi lấy bật lửa, suy nghĩ một chút, cuối cùng ném điếu thuốc xuống bàn làm việc đen trắng, rồi lấy viên kẹo bạc hà trong túi ra, bóc một viên, cho vào miệng nhai nát. Tin nhắn mới nhất hiện lên trên màn hình điện thoại, là khoản hoàn tiền của Chu Sâm. Hai người còn trò chuyện vài chuyện khác ở quán ba tình yêu, Hạ Kính Hành biết hiện tại anh ta và nhóm bạn chơi nhạc đang thuê nhà ở Khởi Hưng. Cũng biết dạo này anh ta thường xuyên đến phòng thu chuẩn bị thu âm bài hát sáng tác, cộng thêm những rắc rối mà Chu Bằng và Sầm Liên để lại, chỗ nào cũng cần tiền. Nhưng kiêu ngạo như Chu Sầm lại không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, dù họ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Bạn bè, Hạ Kính Hành nhớ lại thời gian anh vừa được đón về Lạc Châu, không quen biết ai, ngoài ông nội Hạ có lòng muốn bồi dưỡng anh, những người khác xung quanh, hoặc là nịnh bợ, hoặc là khinh thường anh. Chỉ có Chu Sầm thực lòng coi anh là bạn, không màng bất cứ hồi đáp nào mà đối xử tốt với anh. Dù sao đi nữa, lần này phải giúp Chu Sầm một tay. Coi như trả ơn nghĩa năm xưa, cũng coi như nối tiếp giấc mơ của cô gái nhỏ kia. Cô thực sự từng thích Chu Sầm, chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy chàng trai mà cô từng ngưỡng mộ bị hiện thực đánh bại, cứ như vậy mà sa sút. Trong miệng tràn ngập vị the mát của bạc hà, kích thích thần kinh. Hạ Kính Hành tỉnh táo lại mở danh bạ, vẻ mặt nghiêm trọng lật từng trang, cuối cùng, gọi điện thoại không thường xuyên liên lạc. Từ Diễm truyền thông, Phong Diễm, có lẽ thời gian không phù hợp, tiếng tút dài một lúc lâu, đối phương mới nghe máy. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, hùng hậu, phát âm rõ ràng. Hiếm thấy, gọi điện thoại tìm tôi lúc này, gặp phải chuyện gì phiền phức rồi à, ngay sau đó, là lời trêu chọc không chút khách khí. Cha cậu sẽ không lại giở trò với nữ nghệ sĩ dưới tay tôi chứ? Chữ lại được nhấn mạnh, cho thấy Hạ Lễ Văn từng gây ra những rắc rối. Nhờ anh ta, hai người đứng đầu ngành nghề không liên quan gì đến nhau, lại có sự giao thoa. Hạ Kính Hành khẽ cười nhạt, lần này không liên quan đến ông ấy. Phong Diễm cũng cười nhạt, vậy thì sẽ không phải là cậu. Hạ Kính Hành ngắt lời phỏng đoán của anh ta, giúp tôi một việc, dừng một chút, lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. Cần bao nhiêu tiền, cứ việc nói. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.